Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 432, tự chương. Cũng rất ít sẽ xuất hiện sinh tử chi chiến, liền xem như yếu hơn nữa thần chỉ. Tại chính nàng trong quốc gia cũng sẽ có chúa tể hết thảy lực lượng. Muốn đánh vỡ một thần chỉ quốc gia, đó cũng không phải là siêu việt một cấp hai cấp thần lực có thể làm được. Muốn để cho mình chiến sĩ xuất hiện tại một cái khác không cách nào trưởng khống thế giới. Cường đại thần linh nhóm cũng chỉ có trước phái ra yếu kém chiến sĩ. Tại cái kia thế giới chế tạo một cái lối đi, thay đổi không thích hợp hoàn cảnh. Dạng này mới có thể đắc lực nhất bộ hạ mang theo phần lớn lực lượng giáng lâm. Thập nhị bát chiến sĩ, liền mang ý nghĩa sẽ nghênh đón đến 12 tên cường đại thần chỉ. Ở trước đó, ta có hai lựa chọn, một đúng đem lực lượng của mình tăng lên tới cao hơn, không sợ tiếp xuống 12 tên cường đại thần chỉ, một cái khác là được xử lý thập nhị bát thần chiến sĩ. Để bọn hắn không có cách nào kiến tạo câu thông thần chỉ quốc gia thông đạo. Chẳng qua, làm thập nhị bát thần chiến sĩ giáng lâm, lập tức liền đem toàn bộ khí tức mẫn diệt, lừa gạt được ta có khả năng cần dùng đến bất luận cái gì năng lực xem xét. Thần chỉ nhóm năng lực, hoàn toàn không phải nếu ta địch nổi, nhưng biến hóa như thế, cũng cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì dạng này giáng lâm phương thức kỳ thật là được tại tiên cáo. Thập nhị bát thần chiến sĩ sẽ mất đi tất cả lực lượng, ít nhất phải 20-30 năm mới khôi phục tới, xem ra thần chỉ nhóm đối với thời gian kiên nhẫn, vượt xa suy đoán của ta, bộ hai tự chương ta là bình thường đô thị thiếu niên. Ngoại trừ yêu thầm nữ hài tử trên đường về nhà đợi nàng, tuyệt đối không có làm qua bất cứ thương tổn gì chuyện người khác. Nhưng, ngay tại đêm hôm ấy, bắt đầu ta không còn bình thường. Từ một nhát gan hảo hài tử, biến thành sát nhân đến chết lặng lãnh huyết ác ôn. Tại một tràn đầy giết chóc, không tồn tại cùng hiện thế thế giới bên trong. Mỗi ngày đều cùng các loại không tưởng tượng được nhân vật liên hệ. Cùng trong truyền thuyết cũng chưa chắc có quái vật chiến đấu. Đáng được ăn mừng chính phải. Tại nhiều như vậy giết chóc, ta vẫn còn sống. Hoàn thành đại đa số người chỉ có thể ngưỡng vọng cường giả. Rất nhiều người đang nghe tên của ta, sẽ kinh hãi cùng sợ sệt. Thậm chí không dám đàm luận có quan hệ câu chuyện của ta. Cứ việc ta chưa bao giờ có như là xử lý một ít người vô tội làm trò chơi ác liệt quen thuộc. Kỳ thật không đến trêu chọc ta. Ta rất người vật vô hại. Tại vô tận mạo hiểm đang đi đường, ta biết một tự xưng là ác ma người. Hắn gọi Mastema. Hắn nói với ta, người kỳ thật cũng là đại ác ma. Chỉ có điều bị chư thần phân liệt linh hồn. Hiện tại chỉ còn lại một khối nhỏ mảnh vỡ. Thiên sát. Ta về sau mới hiểu được. Hắn nói đúng nói thật. Ta bị đến từ khác biệt thần linh hệ thống bài trừ chiến sĩ truy sát. Từ đảo ác ma chạy trốn tới nhân gian. Lại từ nhân gian chạy trốn tới phong nguyệt đại lục. Vượt qua tử vong chi hải. Trải qua vô số gian khổ. Cuối cùng đem truy sát ta các nữ thần từng cái đánh bại. Là, thần linh đều quỷ hẹp hòi. Bọn họ sắp phái ra cường đại hơn chiến sĩ. Thần chỉ cũng không phải là vạn năng. Cùng ác ma chiến đấu cũng biết thất bại. Ta sẽ kéo xuống chúng thần mặt nạ. Đồng thời phi bên trên từng ngụm nước. Sau đó, đàng hoàng nói cho bọn hắn. Ta đúng vương lân. Ta là ác ma. Ta sẽ không bao giờ khuất phục. Sẽ không bao giờ cúi đầu xuống nam nhân. Thần nói. Phải có ánh sáng. Tự hữu ánh sáng. Ta nói. Thần thật tê nói nhảm. Đảo ác ma chân chính chiến đấu. Hiện tại bắt đầu, bộ 2 tự chương, bộ 2 hồi thứ nhất hắc ám sơn mạch ta ngắm nhìn bầu trời. Một viên tử sắc yêu tinh, ngay tại phát ra người bình thường mắt thường không cách nào nhìn thấy dị mang. Hút nhiếp trên phong nguyệt đại lục chết phong giả linh hồn. Trên phong nguyệt đại lục tinh không cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt. Đây là ta vừa tới nơi này thời điểm liền biết. Viên này tử sắc yêu tinh đại biểu trên phong nguyệt đại lục một điểm xấu thần chỉ. Cáo tử thần, là được cái kia tuyên bố ai sẽ từ lúc nào tử vong siêu cấp quạ đen thần. Chẳng qua, chân chính cáo tử thần đã bị ta giết chết.